Chân lãng đưa tay ôm cái người muốn tránh xa kia tê. Sơ. To. Sơ. Quy. Quy. Vâng. E. Tay này của anh vẫn còn tốt. Cổ thực vẫn trốn tránh. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mơ. A. T. K. Y. E. Nơ. Định của chân lãng mới mặc kệ anh. Cuộn mình tựa vào trong lòng anh. Yên tâm đi. Anh đã nói với chú Tả. Chú ấy sẽ ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Chân lãng nhìn người trong lòng mình. Ngón tay đùa nghịch tóc cô. Sơ. E. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Có ai áp tải em về? Giam em lại đâu? Cổ thượng nhìn chân mình. Uể oải lên tiếng. Giọng nơ. To. Y. Vơ. To. Cùng đất ức. Cũng chẳng khác nhau là mấy. Anh ở cùng với em. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Bơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Sẽ không để em buồn chán. Được không? Cổ thực đáng thương ngẩng đầu. Thật không thật. Chân lãng nhẹ hôn lên má cô. Chúng ta cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. À. Y. Thiên tàn địa khuyết sao? Làm sao có thể chia tách? Có phải anh đang cười tôi vô dụng hay không cơ? To. Nơ. Gơ. À. Nơ. Gơ. Gương mặt nhỏ thảm thương. Trong giọng nói tràn đầy mất mát. Cho tới bơ. À. Y. Gơ. Y. To. Tôi chưa từng nghĩ mình đánh nhau sẽ thua. Cũng chưa từng nghĩ sẽ để a. Nơ. Hơ. Bơ. Y. Thương trước mặt tôi. Cô nhìn chân lãng. Nhẹ nhàng chớp chớp. Trong mắt a. Nơ. Hơ. Lơ. E. Nơ. Vẻ tổn thương. Còn có chút hơi nước. Từ nhỏ đến lớn. Đều là tôi ra tay. Ngày xưa đã hứa sẽ bảo vệ anh. Ăn nhiều kẹo của anh như vậy. Kết quả ha ha. Chân lãng cười ra tiếng. Không có chuyện gì. Anh không truy cứu chuyện em không thực hiện được hợp đồng bằng miệng kia. Dơ. U. Quy. Quy. Cơ. To. Lại tiếp tục mua kẹo cho em ăn cũng được. Không ăn đầu ngọt. Cổ thực hừ một tiếng. Phát hơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. A. Nơ. Hơ. Mắt chân lãng vẫn đang nhìn một điểm nào đó. Cổ thực nhìn theo ánh mắt anh. Phát hiện ánh mắt A. Nơ. Hơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trên đùi mình rất lâu vẫn chưa chuyển. Vẻ mặt vốn ngoan ngoãn bỗng bơ. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Quy. Quy. Y. Giống như một con mèo lười bị người ta giẫm vào đuôi. Đôi mắt chẳng nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tị. Sơ. To. Quy. Quy. Nơ. Tròn mà lông tơ toàn thân đồng thời dựng đứng lên. anh nhìn cái gì vậy? Cô túm vạt áo Chân Lãng, nói, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Chân Lãng nhìn đôi mắt phun ra lửa của cô, nụ cơ u vinh quy quy to y cơ a lớn, ngón tay nâng cằm cô. Em không biết mình như vậy rất dụ người sao? Dụ người? Cổ Thược trừng mắt nhìn cái chân thạch cơ a to cơ u a mình. Dáng vẻ mèo hoang lập tức hiện lên. Tôi cũng biết anh là đồ mơ y e quy quy nơ gơ cơ hơ to không phun được ngà voi. Đang cười tôi mất mặt đúng không? Cười tôi bây gơ y o b hơ a dơ quy quy y đắp thạch cao đúng không? Cười tôi không đi được đúng không? Cô càng nói càng lớn tiếng, nắm tay không ngừng vơ a y vơ a trên không trung, nhưng vẫn không dám hạ xuống. Bực bội trừng mắt nhìn cơ a nơ hơ t a y băng bó của anh, thu nắm tay về. Thật mà, tay anh thuận theo thắt lưng cô tê sơ u vinh quy quy to quy quy tê sơ u to nơ gơ vuốt nhẹ làn da dưới gấu váy. Cảm giác mềm mịn dưới bàn tay làm người tê a cả hơ to nơ gơ muốn buông ra. Lòng bàn tay anh nóng nóng, nhẹ nhàng vỗ về hai mơ a tê cơ u vinh quy quy to quy quy y híp lại, giống như đang thưởng thức cái gì đó. Còn Cổ Thược nằm trong lơ to nơ gơ a nơ hơ, mệt mỏi ngáp một cái. Mệt rồi lộn xộn một lúc lâu đã tới nửa đêm. Cơ hơ a nơ lơ a nơ gơ. Nhìn thân hình Cổ Thược dần dần trượt xuống, muốn đi ngủ chưa nằm trong lòng anh. Cổ Thược từ từ lắc đầu. Cả hơ to nơ gơ mơ e tì. Cô co người trên sofa, gối lên chân anh, toàn tì hơ a nơ cơ u to nơ. Lại giống như một con mèo, nếu không có tảng thạch cao lớn kia thì sẽ lơ a mơ to quy quy tì. Con mèo lười chính hiệu, tay chân lãng dao động trên đôi chân thon dài cơ u a cơ to. Nhiệt độ từ lòng bàn tay thấm vào da cô, nóng nóng có chút ngứa, có chút tê dại. Cô phát hơn y e quy quy nơ gơ a nơ. Đây chân lãng càng lúc càng thích dính lấy cô sờ mó, không phải sờ mặt cơ to tê hơ y. Nắm tay cô giống như đang nghịch một món đồ chơi yêu thích nhất. Chơi vui lắm sao? Cô nhắm mắt lại, phát ra tiếng hơ u vinh quy, quy, nơ, hơ, e, quy, quy. Đúng vậy a, làn da em rất mềm, sờ rất thoải mái. Cơ a u t dơ a, lời của anh có vài phần bất chính, nhưng cũng có chút lười biếng. Cổ Thực giống như thú cưng được chủ nhân vỗ về. U to nơ e, người trong cái vuốt ve của Chân Lãng phát ra những tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Cánh tay ở trên chân cô bỗng nhiên dừng lại, cô bất an lai người, nhẹ nhàng ngâm nga giống như đang đòi anh tiếp tục. Anh cúi người xuống gần mặt cô, bàn tay tiếp tục nơ hơ e quy quy vơ to về. Người nằm trên đùi cong môi, áp sát hơn một chút, môi dịu dàng lướt qua gương mặt cô, phát ra nơ hơ u vinh quy quy s quy quy nơ gơ t y e nơ gơ. Thì thầm: bà xã, đêm tân hôn bị em hung hăng giấm cho một cái, hôm nay lơ a bơ u to sơ quy quy y tối ở riêng đầu tiên nha, nên kỷ niệm thật tốt. Cô nhắm mắt lại, truy tìm đôi môi anh bằng cảm nhận, cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, cô mới hừ ra tiếng, giọng nói uể oải: hôm nay cũng rất đáng để kỷ niệm nha. Đúng vậy a, rất đáng để kỷ niệm. Chân Lãng lưu luyến bên môi cô, nhẹ nhàng dao động. Còn cô cũng vô thức hưởng ứng, nghênh đón đôi môi ấm áp của anh. Anh nhẹ nhàng hôn mấy cái. Đầu tiên là chạm nhẹ. Sơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Lại nhanh chóng rời đi. Cô ý vị rụt lại, cười ha ha ra tiếng. Tập trung một chút. Chân Lãng có chút bất mãn: cơ a nơ vơ a quy quy o môi cô. Cô cắn lại. Hai người giống như con bướm và nụ hoa sơ. Dơ quy quy u a nơ gơ hơ y quy quy cơ hơ. Trong gió, tinh tế nhẹ nhàng mà dồn dập đụng chạm, hơi thở hòa lẫn vương a to nơ hơ a u, lại như không kịp hít thở, không ngừng yêu cầu. Bắt đầu là vui đùa, sau đó là tùy tiện, sau đó nữa nơ u hơ to nơ của bọn họ càng thêm sâu. Chân Lãng trêu đùa đầu lưới cô, còn cánh tay cơ to cơ u nơ gơ bất giác vòng lên cổ anh, nâng người lên. Tay Chân Lãng nhấc váy cô lên, bàn tay ấm nóng tê sơ to quy quy tê vơ a to cầm lên eo thon của cô. Cô bất an vặn vẹo cơ thể, lại dẫn đến anh càng sát lơ a y tê hơ a chặt. Hô hấp hai người dần nặng nề, chỉ có tiếng máy điều hòa vù vù tê hơ to y sơ a. Gió lạnh môi chân lãng di chuyển trên mặt cô. Hôn từng tấc tê. Sơ. E. Nơ. Lơ. À. Nơ. Ra cô. Sau đó rơi trên cổ cô. Mút qua. Một dấu ấm màu hồng hiện lên. Mang theo hơ. To. Y. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lộ ra vẻ mị hoặc dịu dị. Tiếng cổ thượng hít thở ngày càng nhanh. Cô ôm lấy cơ. To. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lãng. Cảm nhận từng đám lửa anh đốt lên trên người mình. Cảm giác kỳ quy. U. A. Y. Lơ. A. Quy. Quy. Mơ. Cho cô không biết phải làm thế nào. Chỉ muốn vuốt ve chân lãng. Bất lực tê. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Sơ. To. Cơ. Hơi thở nồng nàn. Nhiệt tình như lửa. Hai bóng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. Sơ. E. Nơ. Sofa quấn lấy nhau. Đinh đong tiếng chuông cửa như một chậu nước lạnh đánh tan nhiệt tình của hai người. Chân lãng ngẩng đầu. Trầm giọng hỏi. Ai vậy? Tiếng chuông cửa lại vang lên. Bên ngoài truyền tê. To. Y. Gơ. Y. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nói lúc túng. Cậu chân. Ông tạ bảo chúng tôi đưa đồ ăn khuya tới. Và cơ. À. Sơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. U. To. Cơ. Bổ nữa. Chân lãng nhẹ nhàng vỗ vỗ má cổ thượng. Đứng dậy mơ. To. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cổ thượng co người trên sofa. Hai mắt mông lung. Hoàn toàn chìm trong tê. Sơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tê. Hơ. A. Y. Hồn lìa khỏi xác. Một đám người bê đĩa to đĩa nhỏ bước vào. Đặt. U. To. Nơ. Gơ. Tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mặt cổ thượng một bàn thức ăn. Cúi người chào chân lãng rồi lại rồng sơ. A. Nơ. Cả. E. Nhau ra. Chân lãng túm lấy người đã lâu còn chưa hoàn hồn lại. O. T. Sơ. E. Nơ. Sofa. Ăn đi. Có đói không? Ăn cơm trước. Cô biếu biếu môi. Còn chưa lên tiếng trong bụng đã bê. Hơ. À. T. Sơ. À. Tiếng vang khổng lồ. Chân lãng khẽ nhéo mũi cô. Nhanh ăn đi. Mùi thơm thu hút sự thèm ăn của cô. Cô cầm lấy cơ. Hơ. Y. E. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. S. Quy. Quy. A. Gắp moi món cho vào miệng. Vừa mới mở miệng ra lại thấy chân lãng ở bơ. E. Nơ. Cơ. A. Nơ. Hơ. Món ăn kia thế nào cũng nhét không vào nổi. Bàn tay xoa xoa đầu cô. Chân Lãng cười. Mau ăn à. Không phải em rất đói sao? Suy nghĩ một chút. Cô đưa tay kéo Chân Lãng. Đưa cờ. Hừm. Y. E. Cờ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. S. Quy. Quy. À. Đến bên môi anh. Cùng nhau ăn. Chân Lãng ngồi xuống sát cạnh cô. Ngậm lấy món ăn cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Lên. Không phải em rất đói sao? Ăn trước đi. Cổ Thược lắc lắc đầu. Đưa cơm đến bên miệng anh. Tì. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Hứa sẽ giúp anh. Tay trái anh không cầm đũa được. Tôi đút anh ăn. Cùng nhau sao? Một tay Chân Lãng ôm eo Cổ Thược. Cả. Hơn. E. S. Quy. Quy. Dơ. U. Nơ. Gơ. Sức nhấc cô đặt lên chân mình. Cổ Thược cầm cái bát. Ngoan ngoãn đưa tới trước mơ. À. Tì. À. Nơ. Hơ. Ngốc nơ. Gơ. E. Cơ. Hơ. Xúc cơm đưa tới bên miệng Chân Lãng. Tay nhỏ run run. Cơm vơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Không nhiều lắm. Phần lớn lại rơi xuống người Chân Lãng. Cổ Thược cầm lấy bát canh. Nịnh nọt đưa tới. Cười nơ. Gơ. À. Y. Nơ. Gơ. To. Canh gà. Uống nhiều một chút. Miệng vết thương sẽ nhanh hồi phục. Em cũng uống đi. Chân Lãng duy nhất chỉ có thể ôm cơ. To. Tì. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Nhìn chính cô uống một ngụm rồi lại đút cho anh một ngụm. Thỉnh tê. Hờ. To. À. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. To. Nơ. Phát ra tiếng kêu hoảng hốt. A. Lại rớt. Đừng động, đừng động. May mà cháo gà ấm, không phải nóng. Ai nha, thức ăn rơi. Bất kể cô đưa tới cái gì, Chân Lãng đều cười cười sơ. To. Y. À. Nơ. Sạch. Chỉ có cái áo sơ mi đắt tiền là đáng thương. Bên trên thấm đầy gơ. Y. To. Tì. Cơ. À. Nơ. Hơ. Đồ ăn lại cả cơm nữa. Hồng hồng xanh xanh rất bắt mắt. Hai người ngay cả ăn cũng đùa cợt. Thỉnh thoảng cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Múc từ miệng nàng một ngụm canh gà. Cô cũng mặc kệ động tác của anh. Nơ. Gơ. À. Y. Cơ. À. Cơ thể cũng bị người ta lợi dụng vô số lần. Một bữa cơm không biết phải mơ. À. Tì. Bơ. À. To. Nhiều lâu. Ngày mùa hè sáng tương đối sớm. Khi đó sắc trời đã a. Nơ. Hơ. Lơ. E. Nơ. vài tia sáng nhàn nhạt. Hai người mới miễn cưỡng ăn xong một bữa cơm. Cổ Thực há miệng, ngáp một cái rất mất hình tượng, u, e, o, a cỏ đầu trên vai Chân Lãng. Mệt chưa? Chân Lãng sờ lên trán cô. Anh chuẩn bơ. Y. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tắm nhé. Ừ, ăn quá no. Máu chảy chậm. Cổ Thực bắt đầu mệt sơ. A. S. Quy. Quy. Sơ. To. Y. Mơ mơ màng màng. Lát nữa giúp anh cởi quần áo. Còn nữa. Giúp anh cơ. H. A. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chân Lãng xoay người vào phòng tắm. Bỏ lại Cổ Thực nhìn bóng lưng A. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. A. Nơ. Người. Anh ta vừa nói cái gì? Tắm. Ý là phải giúp anh cởi áo cởi quần. Còn phải đối mắt với Chân Lãng toàn bộ trần trụi. Còn phải giúp anh sức nước. Rồi lại phải giúp anh lơ. A. U. Cả. Hơ. To. Người. Từ trên xuống dưới. Từ trái sang phải. Từ trước ra sau. Cũng cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Lơ. A. Quy. Quy. Phải sờ lần sờ mò mỗi tấc trên người anh ta. Hình như da Chân Lãng rất trắng. Chân Lãng trần trụi. Mặt cô. Từ từ đỏ lên. Một đường đốt xuống. Ngay cả dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. To. Nơ. Chân ngón tay cũng nóng cháy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz46. Oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 47. Thược thược, làm nô lệ đi. Chân Lãng. Chân Lãng trơn tuột. Chân Lãng không quần áo. Mấy chữ này không ngừng xoay tròn trong đầu Cổ Thược, nhét đầy não, sau đó tự động chuyển từ chữ viết thành hình ảnh. Có phải điều hòa không bật hay không? Hay đột nhiên bơ y, quy, quy, hơ, o, nơ, gơ? Vì sao cô cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng? Trong phòng tắm, tiếng nước vang lên. Cô tưởng tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, tê, sơ, to, nơ, gơ. Đầu cảnh trời ạ, cô nghĩ đi đâu vậy? Chân Lãng làm sao có tê, hơ, e, sơ, quy, quy, cơ. To. Thân hình cơ bắp được. Dù cô chưa thấy toàn bộ nhưng cũng đã nhìn thấy một sơ. To. Bơ. To. Quy. Quy. Phận. Cộng thêm tay sờ. Thân cỏ. Chân đạp. Chân Lãng tuyệt đối không bê. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Ảnh như cô vừa nghĩ. Thân hình Chân Lãng nên là loại thon dài chắc chắn. Tuyệt đối không phải loại cơ bắp, cũng không phải loại thư sinh yếu ớt. Cảm gơ. Y. A. Cơ. Sơ. To. Quy. Quy. lên rất tốt. Giống như trong cơ thể kia chứa đựng sức mạnh đặc biệt của dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. To. Nơ. Gơ. Tỷ lệ đều. Xúc cảm đủ thỏa mãn. Không tầm thường như cô hình dung. T. I. E. U. Sơ. A. I. Lỗi lạc. Mấy từ này là thích hợp nhất. Nhất là bờ vai rộng. Eo thon. Và cả cái mông cong ca. I. A. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nha đầu, mau tới giúp. Chân lãng ló đầu ra từ bơ. E. Nơ. Cơ. U. V. Quy. Quy. A. Ừ, cổ thực hít sâu một hơi. Lấy vẻ bi trắng. Cơ. To. I. Cơ. A. I. Chết như về nhà. Chống vào tường. Nhảy lò cò vào phòng tắm. Bên bồn tắm. Chân lãng cong lưng xả nước. Hơi nóng mơ. To. Mơ. Y. Quy. Quy. Tì. Một chút hơi nước dính trên tóc anh. Làm cho gương mặt càng lộ vẻ sơ. Sơ. Quy. Quy. E. B. Tì. Sơ. A. Y. Hoàn toàn không giống như cô đã tưởng tượng. Quần A. To. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lãng vẫn mặc. Sơ mi hơi ẩm. Dính trên người. Quấn quanh thân hình hoàn mơ. Y. S. Quy. Quy. Cơ. U. A. Anh. Kiểm tra nhiệt độ của nước xong. Anh liếc cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bên cạnh. Nghĩ cái gì vậy, nghĩ cái mông anh thật cong. Không chút nghĩ ngợi, cổ thực trực tiếp phun ra một câu. Lời vừa ra khỏi miệng cô đã muốn cho mình một cái tát. Cô lại thuận mồm nói ra tất cả những gì đang nghĩ. Vậy sao chân lãng nhớn mày? Muốn sờ thử không nhận ra mình lỡ lời. Cổ thực tức tối liếc chân lãng. Ai muốn sờ anh? Chân lãng cười cười. Chỉ bồn tắm bốc hơi nước mơ. To. Mơ. To. Anh tắm trước có được không? Bởi vì cần em giúp. Nếu không khi anh tê. À. Mơ. S. To. Nơ. Gơ. Làm em ướt hết. Em lại phải tắm lần nữa. Chuyện này cổ thực không tranh luận với anh. Nơ. Gơ. To. A. Nơ. Nơ. Gơ. To. A. Nơ. Gật đầu. Vì sao không ngồi trên xe lăn? Chân lãng nhìn cô mơ. To. Tì. Tì. A. Y. Chống tường. Sơ cái chân thải cao trên không trung. Như vậy mệt chết đi. Như vậy giống thương binh quá. Người nào đó bất mơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Lơ. A. Mơ. Bẩm. Chân lãng bật cười. Chẳng lẽ bây giờ em không gơ. Y. To. Nơ. Gơ. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Binh sao tôi có thể đứng vững là được. cô xoay người dựa lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vơ. À. To. Tường. Vươn tay ra với anh. Tôi giúp anh cởi chân lãng đứng trước mặt cô. Nhìn cô sờ lên cúc áo sơ. To. Mơ. Y. Của mình. Trong mắt thêm mấy phần ý cười yêu chiều. Trong phòng tắm rất y. E. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Chỉ có tiếng tay cô lướt nhẹ qua áo sơ mi của anh. Lồng ngực anh từng chút lộ ra cảnh xuân sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. A. Y. Cô nhìn thấy vòng ngực từ từ lộ ra. Động tác không khỏi ngập ngừng. Cảm giác chạm vào làn da rất tốt. Dù đã như có nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sờ rất nhiều lần. Nhưng cô vẫn phải thừa nhận. Mấy tên suốt ngày cởi tê. Sơ. À. Nơ. To. Sơ. Quy. Quy. Góc đường mà so với chân lãng thì đúng là trò hề. Nhất là anh không có lông ngực đáng ghét. Đàn ông nước ngoài trên tivi có một đám lông xù còn cơ. To. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Gợi cảm. Còn mấy tên mùa hè đứng góc đường có hai ba túm lông thưa thớt nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. A. Nơ. Hơ. Đất hoang bị bò gặm. Hoặc một hai cọng đen xì thỉnh thoảng đung đưa tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Gơ. Y. To. Không gọi là gợi cảm. Mà là bị ủi. May mà chân lãng không có thứ đó. Cô vẫn thích nơ. Hơ. Y. Nơ. Lơ. To. Ngực trắng nón hơn. Dưới lồng ngực. Bụng phập phồng. Có thể thấy mấy cơ. To. Bơ. U. Nơ. Gơ. Xinh đẹp co rút trong khi thở. Cô rất muốn đưa tay sờ sờ. Chạm vào tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Như sắt được bao bọc bởi nhung kia. Cô ngốc nghếch nhìn. Bất giác nuốt một ngụm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. Y. E. Ngón tay áp sát tới. Nhẹ nhàng lướt qua. Làn da dưới ngón tay. Trong không khí mờ mờ. Hơi nơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. To. Anh hít thở. Đầy áp lực. Đuôi mắt nhích lên. Nhẹ nơ. Hơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. T. Y. E. Nơ. Sát bên tai cô. Nước lạnh rồi. Em cởi xong chưa? Cô mãnh liệt rút tay về. Thuần thục cởi áo anh. Xong. Xong rồi em lạnh sao? Tay chân lãng vuốt tóc cô. Nhẹ vén ra so tai cô. Cô ngẩng đầu. Nhìn vào đôi mắt đang cười cười. Lại bơ. Y. Quy. Quy. Cả. Y. Cơ. Hơ. Động một lần nữa. Không lạnh. Không lạnh thì sao em lại run chân lãng cười dơ? A. T. I. E. Nơ. Gơm. Thu gương mặt đỏ dần của cô vào trong mắt. Cô cũng không hiểu mình run cái gì. Thậm chí còn ca. Hơ. To. Nơ. Gơm. Hơ. I. E. U. Vì sao sau khi mình sờ chân lãng xong, không chỉ hô hấp loạn xạ. Nơ. To. I. Cơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Khàn khàn. Mà ngay cả tay cũng run run. Anh còn không tắm đi cô gân cổ. Nghẹn nghẹn phun sơ. A. Mơ. To. T. Câu. Không phải nước lạnh rồi sao? Ánh mắt chân lãng trượt đi. Dừng lại trên eo mình. Quần này đang định lên tiếng phản đối lại nhìn thấy cơ. A. Nơ. Hơ. T. A. Y. Quấn đầy băng trắng kia. Cổ thượng lung túng rút lại lời đã đến miệng. Được. Tay giống như bị trúng gió. Run lẩy bẩy. Thật vất vả moi chuyển tới cái cúc trên quần tây cơ. U. A. A. Nơ. Hơ. Cái bụng nóng bỏng đang phập phồng hô hấp kia lại lần nữa áp sát lên mơ. U. Mơ. A. Nơ. Tay cổ. Cổ thực như bị điện giật rút tay về. Sao chân lãng phát ra ý hỏi. Sao vậy? Cô nhắm mắt lại. Ngừng một hơi thở. Lấy tư thế coi cơ. A. Y. Cơ. Hơ. E. Như về nhà. Hết sức tập trung. Nhéo cái cúc rồi lôi xuống. Dơ to. E, T, khóa kéo phát ra một tiếng rên rỉ cuối cùng, mang theo một tiếng sách anh dũng hy sinh. Em báo đáp ăn nhân cứu mạng như vậy ánh mắt cơ. Hơ, A, Nơ, Lơ, A, Nơ, Gơ. Liếc cái quần rách làm hay. Cả cúc quần còn dính sợi chỉ trong tay cô. Không khỏi lắc đầu. Cổ thượng mở hé mắt. Rồi lại trợn tròn mắt nhìn ti. Sơ. A. Nơ. Nơ. Hơ. A. Giọng nói cứng nhắc. Anh có tắm hay không? Trong tiếng cười nhẹ. Tiếng nước truyền tới. Cổ ti. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. T. Một hơi thật sâu. Rồi chậm chậm thở ra. Đôi mắt sắp căng gân mà không dơ. A. Mơ. Cơ. Hơ. U. Y. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Xuống. Nha đầu trà lưng. Một cái khăn lông vắt lên đầu cô. Cổ thượng túm lấy khăn lông. Lại lần nữa xả thân vơ. Y. Nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. A. Lớn. Anh dũng giơ cánh tay lên. Trong đầu tưởng tượng mình sẽ nhìn tê. Hơ. A. Y. T. A. Cả. Quần áo nam ca bô sinh phiên bản hiện thực xuất hiện. Còn là phiên bản 18. Nhanh một chút. Một tiếng thúc giục. Cuối cùng cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. Y. E. Nơ. Cô hạ quyết tâm. H. hơn 20 năm trước đã nhìn vô số lần, sợ cái gì, sợ cái gì, sợ cái gì. Chân Lãng cười. Tiếng cười nhẹ nhẹ khơi dậy Dũng Ca. Hừ. Y. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Sâu trong cột. Mạnh mẽ xoay người. Một tay kéo bay rèm tắm. Phần lưng khỏe mạnh. Mang theo những giọt nước cơ. Hừ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. S. U. O. Nơ. Gơ. Tí tách rơi trên bồn tắm cạnh chân cô. Mái tóc màu đen dính bọt nước. Theo cổ uốn lượn xuống. A cô có chút bất ngờ. Lúc này Chân Lãng đang ngồi trong bồn tắm. Xoay lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vơ. E. Phía cô. Thứ cô có thể thấy chỉ là một bóng lưng và một cái đầu dính nước. Em là sắc nữ. Muốn nhìn lén sao Chân Lãng nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Nơ. Gơ. Mơ. A. T. Ném cho cô một ánh mắt cười mê hoặc. Còn không nhanh giúp anh gội đầu. Cái gì cũng không có. Uống công cô làm chuẩn bị mơ. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Mơ. E. Trong lòng. Cổ thực thả lỏng cầm lấy dầu gội đầu. Chậm rãi vơ o. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Anh. Tóc dính nước càng thêm mềm mại. Lướt qua những nơ. Gơ. O. Nơ. T. A. Y. Cột. Rơi xuống. Rồi lại rơi xuống. Cô và anh từng rất thân mật. Đánh đánh nháo nháo nơ. Hơ. Y. E. U. Nơ. À. Mơ. Như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô giúp anh gội đầu. Cảm giác từng lơ. To. Quy. Quy. Nơ. Tị. To. Cơ. Mang theo bọt xà phòng luồn qua những ngón tay cô rất kỳ diệu. Nước ấm còn từ từ chảy xuống. Chân Lãng dựa vào vơ. A. Cơ. Hơ. Bơ. To. Quy. Quy. Nơ. Tắm. Nhắm mắt lại hưởng thụ. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Mềm nhẹ nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nha đầu. Có phải em đã biết anh cũng có liên quan vơ. To. Y. Lơ. A. S. Quy. Quy. To. Già hay không ừ. Cô chậm rãi xoa tóc anh. Cẩn thận không để dơ. A. U. Gơ. To. Quy. Quy. Y. Chạm vào hai má anh. Động tác nhẹ nhàng kia hoàn toàn không phù hợp vơ. To. Y. B. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cách của cô. Nhưng cô lại không hề phát hiện ra. Còn nhớ ngày ấy lão già đuổi theo em. Muốn em học vơ. To. S. Quy. Quy. Vơ. To. Y. Ông ấy không cô suy nghĩ một lát. Anh muốn nói lúc ông ấy tê. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. sơ, u, vinh, quy, quy, to. Học đuổi tới nhà tôi, bám dính ở cửa, ngăn cản công việc của bố mẹ tôi, cầu xin tôi đi học sao ngày đó. Không chỉ gà bay chó sủa, cho tới bây giờ cơ, to, cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, à, từng thấy ai ra mặt dày như vậy. Đến mức ngay cả hiệu trưởng cũng ca, hơ, to, nơ, gơ, cơ, hơ, y, u, nổi công phu quấn người của ông ấy. Hận không thể trực tiếp đóng gói tê, to, y, tê, a, nơ, gơ, cho lão già. Còn cô, mỗi ngày đều thấy ông tới báo danh. Cuối tuần lơ, a, quy, quy, y, cơ, a, nơ, gơ, ngồi chồm hổm từ sáng sớm tới tối mịt. Hàng xóm không biết còn tưởng nơ, hơ, a, cơ, to, thiếu nợ người ta nha. Nhưng rất kỳ quái, ông lại không quấn lấy ra sơ, sơ, quy, quy, y, nơ, hơ, cơ, hơ, a, nơ, lãng, mà lại quấn lấy cô không tha. Anh nói với ông ấy, chỉ cần em đồng ý thì anh ca, hơ, to, nơ, gơ, cơ, to, ý kiến gì? Chân lãng nói toạc ra một câu. Tay cô nhanh chóng túm lấy tóc chân lãng. Thì ra lơ, à, nơ, hơ, gây họa. Chân lãng cười, cũng không phản kháng. Mặc kệ cô kéo, cô nắm chặt lấy má chân lãng. Liều mạng làm anh quy, u, a, y, dơ, dơ, quy, quy, a, u. Nhìn ánh mắt bất mãn của cô, nếu sau đó tôi đã đồng ý, vì sao không tê, hơ, a, y, a, nơ, hơ. Luyện võ cùng tôi khi đó, chân lãng chỉ yên lặng đứng cạnh đợi cô. Cơ, to, vơ, à, nơ, cho rằng lão già yêu quý cô mới cho tên nhóc xấu xa này ở cạnh. Thì ra lơ, à, dơ, dơ, quy, quy, e, dơ, quy, quy, một bảo bối khác nhìn mà học hỏi nha. Nếu anh tập võ trước mặt em sẽ không bảo vệ a, nơ, hơ, nơ, u, vinh, quy, quy, a. Anh đưa tay kéo thấp cô xuống, hôn nhẹ một cách lên môi cô, cũng sẽ cả, hơ, to, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, cơ, hiếp anh nữa. Hừ, cổ thực đã quen anh động tay động chân. Tì, sơ, e, nơ, tì, a, y, đầy xà phòng, ngoan ngoãn để anh hôn. Thật ra anh cũng không có hứng thú làm gì cả. Chỉ cơ, a, nơ, nơ, hơ, y. Thấy em là tốt rồi. Giọng nói anh giống như thầm than thở. Truyền vơ, a, to, tì, sơ, to, nơ, gơ. tai cô. Lan tăn gợn sóng trong lòng cô. Anh biết em thích vận động. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bơ. Y. E. T. Em muốn đi. Nhưng anh sợ em bị thương. Bởi vì khi đó bọn họ nói cường dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Hơ. U. A. Nơ. Luyện sẽ là hại thân thể. Cho nên bố cổ mẹ cổ mới không muốn em đi. Nơ. E. U. A. Nơ. Hơ. Không tự mình đi tập. Làm sao biết em có thể chịu được hay không từng câu từng chữ. Giống như nhìn cân đập vào trong tim cô. Có chút ê ẩm. Lại càng ngọt ngào. Theo tôi làm gì? Cô hừ một tiếng. Muốn bắt nạt tê. To. Y. B. H. A. Y. Không là em đã nhắm trúng anh mà. Anh không theo em. A. Y. Mơ. U. To. Nơ. Anh nha. Vẻ mặt chân lãng mang theo hơi nước. Sâu kín nhìn cô. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Phải làm nô lệ đi thôi. Tay cổ thượng nghiêng một cái. Toàn thân ngã về bê. H. Y. A. T. S. U. Vinh. Quy. Quy. To. A bồn tắm nhỏ nhỏ có thêm bóng người nào đó. Cổ T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. H. E. T. Lớn một tiếng. Ngã vào bồn tắm. Phù phù nằm bên trong phun nước. Chỉ cơ to, nơ, mơ to, quy, quy, tê. Cái chân thạch cao trắng đung đưa trên không. Chân lãng vươn cái tay còn bình thường. Mò người nơ. A. Quy. Quy. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Lên. Em yêu. Uyên ương dục ư phục cổ cô nương đáng thương. Lần nưa bị sặc. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. T. A. Của chân lãng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 47 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 48. Phiên ngoại thứ nhất, không thích không mua. Một buổi tối nọ ở nhà họ Trân. Mẹ Trân nhàn đến mức không có việc gì làm. Ngồi mở ngăn kéo ra tìm gì đó. Xui xẻo làm sao lại làm đồ vật rơi đầy đất. Sau khi bố Trân bước vào cửa, nhìn thấy bà xã mình đang ngồi trên giường, bên cạnh là một quyển sổ để mở. Em làm gì vậy? Bố Trân nhìn mẹ Trân cầm quyển sổ ngồi ở mép giường, vẻ mặt ngẩn ngơ đã ít nhất 5 phút. Mẹ Trân ngẩng đầu, vẻ mặt ngốc nghếch như bị kích động không cách nào bình tĩnh được, yên lặng đưa quyển sổ trong tay cho chồng. Đó là một thứ rất bình thường, chỉ là sổ hộ khẩu thôi. Thứ không bình thường chính là trên đó có nhiều hơn một cái tên cổ thượng. Quan hệ với chủ hộ con dâu. Cộng thêm một cái dấu to đùng của cơ quan hộ tịch. Trong nháy mắt. Bố Trân cũng tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.